Thú sùng thiên hạ toàn năng triệu hoán sư. Chương 2, ta không phải phế vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắm mắt lại, một đoạn ký ức từ trong cỗ thân thể ánh vào trong đầu, Diệp Như Phong bỗng nở một nụ cười khát máu, không ngờ kiếp trước ẩn nhẫn, ẩn giấu thực lực bị giết, lại mang theo không cam lòng cùng nồng đậm hận ý xuyên Việt tới một mảnh dị thế đại lục, lại còn gặp phải xui xẻo như vậy. Nguyên lai chủ nhân thân thể này mới 13 tuổi, là thứ nữ của Diệp gia, liên tiếp mấy lần kiểm tra không có linh cơ, không có tư cách trở thành một ma pháp sư, mà trùng hợp đại tiểu thư Diệp gia bị ma thú bắt được, Diệp gia lập tức đem nàng đánh thành trọng thương tống đến nơi đây, làm cho nàng thay thế trở thành thức ăn ma thú. Cha ruột Diệp Định Thiên chỉ vì cầu tình cho nàng, mà bị giam giữ ở đại lao Diệp gia, mẫu thân bị Diệp gia gia chủ chiếm lấy. Làm nhục xấu hổ mà chết, năm ấy tiểu đệ 5 tuổi duy nhất cũng bị đưa đi tung tích không rõ. Được rất tốt, kiếp trước là như vậy, kiếp này cũng là như thế này. Con mẹ nó, nàng ẩn nhẫn làm cái gì, nếu như kiếp trước bất dù ẩn nhẫn hay không ẩn giấu thực lực của chính mình, nàng cũng sẽ chết, không ngờ sau khi trùng sinh, nàng lại còn là một tình cảnh tương tự. Không có linh cơ, phụ thân ở ngục oan, mẫu thân nhục nhã mà chết, đệ đệ mất tích, nàng lưu lạc trở thành thức ăn ma thú, đây là hậu quả của việc nàng ẩn nhẫn sao? Hận, nàng chưa từng có hận thù nồng đậm như vậy, Diệp Như Phong siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên mở mắt ra, một tia sát ý hiện lên. Nàng thề, nàng sẽ không còn ẩn nhẫn, nàng hiếu thắng, mạnh mẽ, đem tất cả mọi người dẫm ở dưới chân, không bao giờ chịu bị người xem thường. Mặc kệ ngươi có phải phế vật hay không, từ hôm nay trở đi, ngươi không bao giờ là phế vật nữa. Nhắm mắt lại, Diệp Như Phong buông lời thề, nàng sẽ không còn là người bị xâm lược. Trong đầu hiện lên toàn bộ mảnh ký ức hỗn độn từ cỗ thân thể, ngoại trừ cha mẹ, người của Diệp gia căn bản cũng không phải là người, phụ thân là thất cấp ma pháp sư, mẫu thân là ngũ cấp ma pháp sư, mặc dù chưa tính là lợi hại, nhưng cũng coi như là trình độ bậc trung, mà cái kia Như Ý, Diệp gia thiên chi kiều nữ, 15 tuổi đã đạt tam cấp ma pháp sư, được Diệp gia nâng niu trong lòng bàn tay coi như là thiên tài. Tam cấp ma pháp sư. Diệp Như Phong nhìn trong tay ngũ cấp ma thú tinh thạch, nàng có thể giết chết ngũ cấp ma thú, vậy còn không thể giết chết tam cấp ma pháp sư. Nàng không có nắm chắc, dù sao lần này nàng là đánh lén, nếu là thật sự đọ sức có thể nàng sẽ chết rất thảm. Cách chương.